Phẩm, Pháp Sư, chương 27. George Medford đẩy cánh cửa dẫn vào bếp, mở ra rồi bước vào căn phòng thấp và dài. Sophie quay đầu khỏi bồn rửa chén và nhìn chăm chú cậu em trai ngồi sụp xuống ghế, thả thanh kiếm xuống sàn, buông lỏng cánh tay trên bàn và ngả đầu dựa lên đó. Thế nào rồi? Sophie hỏi. Em chỉ còn đủ sức nhúc nhích thôi, cậu lảo bảo. Vai đau, lưng đau, cánh tay đau, đầu đau, bàn tay phồng rộp lên và không thể khép ngón tay lại. Cậu chìa cho cô xem lòng bàn tay chảy xước. Em chưa bao giờ nhận ra rằng chỉ giữ được kiếm thôi lại khó đến vậy. Nhưng em có học được gì không? Em học được cách làm sao để giữ được nó. Sophie đẩy nhẹ một dĩa đầy bánh mì nướng chéo qua bàn và chốt nhổm người lên ngay, chụp lấy một miếng ngốn vào miệng. Ít ra thì em vẫn có thể ăn được, cô nói. Nắm giữ bàn tay phải của cậu, cô lật nó lên và nhìn vào lòng bàn tay. Ôi, cô nói vẻ thông cảm. Chỗ da ở chân ngón tay cái đỏ au, nổi lên một vết phồng rộp có nước trông rất đau đớn. Đã nói chị rồi, cậu nói bằng một cái miệng đầy nhóc bánh mì. Em cần một cái băng cá nhân. Để chị thử làm cái gì đó. Sophie nhanh nhẹn chà sát hai bàn tay cô vào nhau, rồi ấn ngón cái tay trái vào cổ tay phải. Nhắm mắt lại, cô tập trung và ngón tay út của cô vụt sáng, bùng cháy một ngọn lửa màu xanh lơ mát dịu. George ngưng nhai và nhìn chằm chằm. Trước khi cậu có thể phản đối, Sophie chạy ngón tay cô trên phần da thịt bị phồng của cậu. Cậu cố kéo nó ra, nhưng cô giữ chặt tay cậu bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Cuối cùng, khi cô nới lỏng tay, cậu giật tay mình về ngay. Chị nghĩ chị là cái gì mà... Cậu bắt đầu nhìn vào tay mình, rồi cậu phát hiện ra rằng vết phồng đã biến mất, chỉ để lại một dấu tròn mờ mờ trên da. Francis nói với chị là lửa có thể chữa lành. Sophie giơ bàn tay phải lên, làn khói mỏng manh xám xám cuộn khỏi các ngón tay cô, rồi chúng bất thần sáng lên. Khi cô nắm tay lại thành nắm đấm, lửa mới tắt hẳn. Em nghĩ... George nuốt nước bọt khó khăn và cố lần nữa. Thậm chí em còn không biết là chị đã bắt đầu học về lửa. Đã bắt đầu và đã xong. Xong? Làm hết rồi. Cô phủi hai bàn tay vào nhau, tàn lửa bay ra. Vừa nhai miếng bánh mì, George vừa nhìn chị gái vẻ trách cứ. Đầu tiên khi cô được đánh thức và khi cô học pháp thuật không khí, cậu đã nhận thấy những khác lạ nơi cô, đặc biệt quanh khuôn mặt và đôi mắt. Cậu còn để ý thấy được cả sự hơi khác nhau rất tinh tế trong màu mắt cô. Lần này, cậu không thể nhìn thấy bất cứ chút thay đổi nào. Cô trông hệt như trước, nhưng không phải. Và pháp thuật lửa thậm chí lại tạo thêm khoảng cách giữa cô với cậu. Chị dường như không chút khác lạ. Chị cũng không cảm thấy chút khác lạ nào, ngoại trừ thấy ấm hơn. Cô nói thêm, chị không còn cảm thấy lạnh. Vậy ra, hiện giờ đây chính là chị gái cậu, George nghĩ. Cô chỉ trông như bất cứ cô gái tuổi teen nào khác mà cậu từng biết. Song cô lại không giống bất cứ một ai khác trên hành tinh này. Cô có thể điều khiển hai trong số những pháp thuật căn bản. Có lẽ đó là phần đáng sợ nhất trong tất cả chuyện này. Những người bất tử, những người như Flamen và Perenel, Joan, Saint-Germain Hoa Mỹ và ngay cả Dee, tất cả họ đều rất đỗi bình thường. Họ là mẫu người bạn có thể đi ngang qua trên phố mà không một giây nào liếc mắt qua nhìn. Skathat với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh màu cỏ sẽ luôn gây sự chú ý. Nhưng cô ta lại không phải là con người. Nó có đau gì không? Cậu hỏi tò mò. Không tí nào, cô mỉm cười. Gần như gây thất vọng. Francis kiểu như thấm đẫm tay chị với lửa. Bùm, và chị có cái này. Cô nói, giơ cao cổ tay phải và để ống tay áo tụt xuống, lộ ra kiểu trang trí đã in sâu vào da thịt cô. George chồm người tới trước để nhìn kỹ cánh tay Sophie. Hình xăm, cậu nói, sự ganh tị nghe rõ ràng trong tiếng nói. Cặp sinh đôi luôn bàn với nhau về các hình xăm. Mẹ sẽ cho ăn đòn nếu thấy cái đó. Rồi cậu nói thêm, chị lấy nó ở đâu ra thế? Và để làm gì? Nó không phải là mực, nó được đốt bằng lửa. Sophie giải thích, vặn cổ tay để chỉ cho cậu kiểu trang trí. Thình lình, George nắm tay cô và chỉ vào chấm đỏ được bao bởi một vòng tròn màu vàng ánh kim ở mặt dưới cổ tay. Em đã từng nhìn thấy cái gì giống vậy trước đây rồi, cậu nói từ từ và cau mày, cố nhớ lại. Cô chị sinh đôi của cậu gật đầu. Phải mất một lúc, nhưng rồi chị nhớ ra rằng Nicholas cũng có một cái gì đó giống như vậy ở cổ tay chú ấy. Sophie nói, một cái vòng với một chữ thập xuyên qua. Đúng rồi, George nhắm mắt lại. Lần đầu tiên cậu để ý thấy hình xăm nhỏ trên cổ tay Flamen là khi cậu bắt đầu làm việc cho ông trong tiệm sách. Và dù cậu tự hỏi tại sao nó lại nằm ở một chỗ không bình thường như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi ông. Cậu mở mắt ra lại và nhìn hình xăm. Cậu chợt nhận ra rằng Sophie đã bị đóng nhãn bởi ma thuật, bị đánh dấu như một người có thể kiểm soát những nguyên tố cơ bản. Và cậu không thích điều đó. Chị cần có nó để làm gì vậy? Khi nào chị muốn dùng lửa, chị ấn vào tâm vòng tròn này và tập trung luồng điện. Saint-Germain gọi nó là đường tắt, một mồi lửa cho năng lượng của chị. Em tự hỏi không biết Flamen cần một cái mồi lửa để làm gì? George ngạc nhiên buột miệng. Ấm nước kêu lanh canh và Sophie quay lại bồn rửa chén. Cô đã tự hỏi câu hỏi đó. Có lẽ chúng ta có thể hỏi chú ấy khi chú ấy thức dậy. Còn bánh mì không? George hỏi. Em đói muốn chết. Em thì lúc nào cũng đói muốn chết. Ừ, đúng vậy. Giật kiếm làm em đói. Sophie xiên nĩa vào một lát bánh mì và đưa ra trước mặt cô. Nhìn đây. Cô nói. Cô ấn vào bên dưới cổ tay và ngón tay trỏ bùng lên ngọn lửa. Chân mày cau mạnh, tập trung, cô dồn sức lực. Tập trung vào ngọn lửa đang uốn éo thành một ánh lửa màu xanh lơ và rồi đưa nó lên miếng bánh mì, nhẹ nhàng nướng nó. Em có muốn nướng hai mặt luôn không? George nhìn chăm chú với vẻ ngưỡng mộ trộn lẫn khiếp sợ. Cậu biết hồi học môn khoa học ở lớp là bánh mì được nướng ở nhiệt độ khoảng 155 độ C.